Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 457, Diệp Kỳ xuất thủ. Lan, người xác định, mà tại trước mặt sắc mặt cười hì hì Cung Tiếu nghe đến Diệp Kỳ lời nói thời điểm. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống, nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, thanh âm không nói ra âm trầm. Hắn ghét nhất cũng là những thứ này không có chút nào thức thời người. Không nghĩ tới, thật tốt theo ngươi bắt chuyện, không nể mặt mũi coi như, thế mà còn để hắn lan. Bất kể nói thế nào, chính mình tại cái này địa phương cũng coi là một cái thành công nhân sĩ. Mà gia tộc mình tại cái này địa phương càng là một đại gia tộc. Thế mà như thế xem thường chính mình, quả thực thì là muốn chết nha. Cái này người đến tột cùng là ai? Thế mà dạng này cùng Cung Tiếu thiếu gia nói chuyện, không sợ chết sao? Mà bị Cung Tiếu trái ôm phải ấp hai vị nữ tử nhìn đến trước mặt Diệp Kỳ thế mà như thế đối Cung Tiếu nói chuyện thời điểm, sắc mặt tái nhợt, dạng này đối Cung Tiếu nói chuyện, quả thực cũng là tìm đường chết nha. Bất kể nói thế nào, Cung Tiếu tại cái này địa phương đều là một đại nhân vật. Mà bây giờ, nữ tử này khẳng định bi kịch, khóc không ra nước mắt tồn tại. Tại cái này địa phương, có thể như thế nói chuyện với Cung Tiếu, vẫn là như thế khẩu khí. Chỉ có những cái kia càng thêm lợi hại gia tộc thiếu gia nha. Mà trước mặt hai người kia, cái gì cũng không phải. Bất quá chỉ là tư sắc đẹp mắt một chút mà thôi. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này, những thứ này người muốn bi kịch. Xác định, ta cái này người không thích nói lần thứ hai. Thế mà, để hai vị nữ tử càng thêm chấn kinh là trước mặt thiếu nữ căn bản không có mảy may để ý tới Cung Tiếu âm trầm sắc mặt còn có cái kia băng lạnh ánh mắt. Gật gật đầu, sắc mặt không biết nhiều sao nghiêm túc. Cái này, bi kịch, nữ nhân này, xong đời. Sau cùng, hai người lắc đầu, từng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thế mà như thế cùng Cung Tiếu thiếu gia nói chuyện, bọn họ còn thật không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói người không biết không sợ đi. Nữ nhân, ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất như thế nói chuyện với ta người. Nhìn lên trước mặt Diệp Kỳ, Cung Tiếu sắc mặt âm trầm đến ra nước, thanh âm càng là mang theo nồng đậm băng lãnh. Đã như vậy ta ngược lại là phi thường nguyện ý làm cái này đệ nhất nhân. Không có sao chứ, không có việc gì lời nói, thì cút đi cho ta. Diệp Kỳ nghe đến, không có chút nào để ý, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, khoát khoát tay, nói một câu, một người như vậy, một cái không biết trời cao đất rộng người, thế mà cũng muốn ngăn cản nàng, căn bản chuyện không có khả năng. Có thể nói, cho đến nay, Diệp Kỳ còn không có đem người nào để ở trong mắt. Thật đúng là mất trí, xú nha đầu, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Nhìn lên trước mặt hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể Diệp Kỳ. Cung Tiếu nói xong, trong nháy mắt đối với Diệp Kỳ xông lại, tốc độ vẫn là rất nhanh. Không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cũng là một tu chân giả. Bất quá, thật đúng là đầy đủ yếu gà. Nhìn lên trước mặt đối với Diệp Kỳ xông lại Cung Tiếu. Diệp Thần sắc mặt có chút chấn kinh, sau cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Dạng này một tu chân giả, tuy nhiên vẫn là rất khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, một cái vũ tôn cảnh giới đều không có tu chân giả. Căn bản không thể nào là chính mình nhị tỷ đối thủ nha. Duy nhất một chút, ngoan ngoãn ghé vào chính mình nhị tỷ trước mặt, kêu rên lên, trừ cái này, Diệp Thần đã nghĩ không ra còn có kết quả gì. Điểm này, là đã định trước, nhìn tới vẫn là đến dùng nắm đấm giải quyết nha. Ai? Diệp Kỳ nhìn đến xông lại Cung Tiếu, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nguyên bản còn tưởng rằng gia hỏa này hội phiền muộn rời đi. Không nghĩ tới gia hỏa này lại là như thế đắc ý. Còn thật sự coi chính mình hội một chút công sức, so với người bình thường lợi hại, liền có thể rất phách lối, muốn làm gì thì làm, thật đúng là quá ngu quá trẻ tuổi, ở trong mắt nàng. Trước mặt Cung Tiếu quả thực cũng là một hạt bụi. Xú nha đầu, dám xem thường ta, cái này cũng là ngươi xem thường ta hậu quả. Mà tại trước mặt Cung Tiếu đi vào Diệp Kỳ mặt trước thời điểm, sắc mặt phẫn nộ, khóe miệng hơi hơi câu lên, mang theo một tia đắc ý. Nhất quyền đối với Diệp Kỳ lồng ngực đánh tới. Lần này, hắn cung tiếu muốn để cái này xú nha đầu minh bạch chính mình đến tột cùng cường đại cỡ nào. Đắc tội chính mình, đến tột cùng nhiều sao bi kịch. Hiện tại, cho ta tốt thật hối hận đi thôi. Bành một tiếng tiếng va chạm vang lên. Mà tại trước mặt cung tiếu cái này thời điểm lại là hoàn toàn sửng sốt. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt nắm chính mình quyền đầu tay nhỏ. Làm sao có thể, chính mình toàn lực nhất quyền. Nói thế nào cũng có thể đánh ngã cái này xú nha đầu nha. Mà bây giờ, để cung tiếu không nghĩ tới là, thế mà bị cái này xú nha đầu cho dễ như trở bàn tay đến đỡ được. Điểm này, không thể nào, không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức thật không thể tin đi. Cái này, không khoa học nha. Hiện tại, cần phải đến ta. Thế mà, đối với cung tiếu chấn kinh, Diệp Kỳ mới không có chút nào để ý. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, khóe miệng hơi hơi câu lên. Người đây là không có ăn cơm nha. Đánh nhau, thì cần phải dạng này. Không tốt, làm cung tiếu nhìn đến Diệp Kỳ nụ cười trên mặt. Còn có cái kia hơi hơi câu lên sắc mặt thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, thầm kêu một tiếng, muốn rút về chính mình quyền đầu. Lại là làm sao cũng lui lại không. Thế mà bị vững vàng nắm, nhanh điểm thả ta ra. Không biết làm sao, nhìn lên trước mặt sắc mặt đắc ý Diệp Kỳ. Cung tiếu toàn thân thế mà run rẩy lên. Một cỗ cực đoan dự cảm không hay lan tràn toàn thân. Cái này khiến cung tiếu sắc mặt càng thêm cuống cuồng. Buông ra, có thể nha. Diệp Kỳ nghe đến, gật gật đầu, đột nhiên phát lực, bành bành bành mà tại trước mặt cung tiếu lại là như là bao cắt đồng dạng. Hung hăng ném trên mặt đất, đập trên mặt đất, khuôn mặt đều mài hỏng, hàm răng đều băng rơi mấy cái. Nhìn qua, như cùng một cái cá ướp muối đồng dạng, bành mà tại sau cùng, Diệp Kỳ như là chơi chán đồng dạng, tay phải dùng lực hất lên, đến mức trong tay cung tiếu. Lúc này lại là ở trong hư không xẹt qua một đầu đường vòng cung. Sau cùng hung hăng nện ở bên cạnh trên mặt đất. Phốc một ngụm máu phun ra. Sắc mặt tái nhợt. Đôi mắt lại là chăm chú nhìn Diệp Kỳ. Tràn ngập căm hận ánh mắt. Cung tiếu khả năng làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này xú nha đầu lực lượng thế mà như thế khủng bố. Tại trước mặt nữ nhân này. Chính mình tốt giống chẳng phải là cái gì. Như cùng một con run rế, là như vậy vô lực, nữ nhân này, quá mức khủng bố, tự mình một người, không chịu đựng nổi nha. Cung tiếu thiếu gia, bên cạnh hai vị nữ tử nhìn đến mặt mũi bầm dập cung tiếu. Sắc mặt càng là cuống cuồng, nhanh chóng đi qua, nâng đỡ, có thể làm cho cung tiếu như thế ăn thiệt thôi. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp, nữ nhân này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Cái này, chấm ngoặc kép, đến mức ở bên cạnh Ngô Ba nhìn đến trước mặt tràng cảnh. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy Diệp thần bạn gái thế mà như thế khủng bố. Lợi hại như thế, Diệp thần đến tột cùng là làm sao thuần phục dạng này mỹ nữ làm bạn gái mình. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Không tốt, Diệp thần, chạy mau, như là nghĩ đến cái gì. Ngô Ba sắc mặt cuống cuồng, căn dặn một tiếng, cung tiếu bên người, có một cái vô cùng lợi hại cao thủ. Nếu không nữa thì không kịp, đánh thiếu gia của chúng ta liền muốn chạy, hỏi qua ta ý kiến sao? Mà vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng theo môn bên ngoài truyền đến, mang theo nồng đậm không khách khí. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.